Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 725, dã man tiến hành lúc 8:10. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến nữ chính thở hổn hển âm thanh, mà xem như toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy khán giả. Khi nhìn đến nữ chính thét hỏi nam chính làm sao lại thân thể trần truồng cùng với nàng ngủ ở trong khách sạn thì nhất thời phát ra một trận cười vang. Diệp Tử tuy nhiên ủy khuất, nhưng là cuối cùng vẫn tiến về phó ước. Sau đó, chính là nam nữ chủ giác chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất gặp mặt, dù sao lần trước nữ chính say khướt bộ dáng đối với hắn căn bản cũng không có ấn tượng tương đương. Sau đó nữ chính liền dẫn nam chính đến một nhà cửa hàng đồ ngọt. Tại cưỡng ép địa điểm hai chén cà phê về sau, liền khí thế hung hăng để cho Diệp Tử dặn dò tối hôm qua rốt cuộc là sao a chuyện. Mới đầu, khiếp sợ nữ chính cái kia cường thế bá đạo khí thế. Diệp Tử nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp hỏi, kết quả tại vai chính nữ rũa cho một trận về sau, Diệp Tử tựa hồ cũng không đếm xỉa đến, như súng máy tựa như đem tối hôm qua phát sinh hết thảy gạch dưới đều cho nói ra. Lúc này, tại Diệp Tử trong lòng, nữ chính nhất định liền cùng rắn độc một dạng đáng giận. Hắn thấy, đối phương hoàn toàn đúng vậy làm bộ say rượu cùng nôn mửa. Sau đó lợi dụng hắn cái này đơn thuần đáng yêu nam hài. Ha ha tương đương. Khi nhìn đến Diệp Tử loại này mèo khen mèo dài đuôi trong lòng độc thoại thì hiện trường khán giả vừa cười, đang quát xong cà phê về sau, nữ chính lại dẫn Diệp Tử đi ăn cơm, nói xong rồi là để cho Diệp Tử chọn món ăn, kết quả làm Diệp Tử điểm về sau, lại bị nữ chính cường chế phủ quyết, đồng thời điểm của mình thích. Đối với cái này, nam chính chỉ có thể lắc đầu thở dài. Sau đó, chính là nữ chính hiện ra, dã man, thời khắc. Đang nghe được bên cạnh hai tên trung niên nam tử cùng trẻ tuổi tiểu muội tử, mướn phòng, đàm luận. Về sau, nữ chính nổi giận đùng đùng tiến lên chất vấn, đồng thời cùng bên trong một người đàn ông bạo phát kịch liệt xung đột. Mà Diệp Tử ở một bên tay chân luống cuống bất an bộ dáng càng làm cho người hiểu ý nở nụ cười. Ở trong quá trình này, vai chính nữ cường thế cùng Diệp Tử mềm yếu tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Loại tương phản mãnh liệt này để cho vô số người xem hai mắt tỏa sáng đương nhiên. Cũng có rất nhiều người lắc đầu thở dài cái này nam chính cũng quá vô dụng đi. Mà đối với nữ chính, tất cả người xem chẳng những không có bởi vì vai chính nữ táo bạo mà căm ghét, ngược lại càng thêm thích. Đang mắng đi trung niên nam tử kia về sau, nữ chính tức giận hò hét ngồi xuống, ba chén tửu về sau, bất thình lình rơi lệ. Nhìn thấy một màn này, vô số người xem trong lòng hơi động, xem ra cô gái này đứng đầu cũng là một cái có chuyện xưa người a. Ngay tại lúc đó, khi nhìn đến nữ chính rơi lệ bộ dáng, nam chính tựa hồ cũng động lòng, sau một khắc, nữ chính nói ra chính mình rơi lệ nguyên do hôm qua cùng bạn trai mới vừa chia tay. Kết quả mới vừa nói xong, nữ chính ba thoáng một phát đầu ủi trên bàn, say té. Thế là, Diệp Tử lại cõng lấy nàng đi tới cùng một nhà khách sạn. Ban đêm, uống rượu say nữ chính một trận nôn mửa, làm cho toàn bộ quán trọ người đều bị nôn tỉnh. Ngay tại khán giả phát ra tiếng cười thời điểm, đệ nhất màn ấm áp tràng diện xuất hiện, Diệp Tử dè dặt giúp đỡ nữ chính vì thuốc. Cái kia quan tâm bộ dáng thấy tại chỗ sở hữu nữ người xem một trận tâm động. Hoa ô, Thu Điện Hạ thật ôn nhu a. Đúng vậy a, đúng a. Rất muốn bị Thu Điện Hạ dạng này kéo a. Tại phía sau nữ khán giả hàng loạt trong cảm thán, Diệp Thu lần nữa gặp hai cái con muỗi ức hiếp. May mắn cái này ấm áp một màn cũng không có tiếp tục bao lâu. Trong chớp mắt, liền tới đến sáng ngày thứ hai, làm khán giả nhóm nhìn thấy Diệp Tử ủi lấy thân thể như là một cái tôm he đồng dạng mà ngủ ở trên Dường thì nhất thời đều vui vẻ, mà trước mặt mọi người người nhìn thấy để không biết lúc nào ngã tại dưới giường vẫn như cũ khò. Khò ngủ say nữ chính thì nhất thời đều cười ra tiếng. Thế là, hai người quan hệ cứ như vậy bắt đầu. Theo điện ảnh đi qua, tất cả mọi người dần dần đắm chìm trong Diệp Tử cùng A Tuyết ở giữa mông lung mà tốt đẹp quan hệ. Bên trong, A Tuyết nói dối mang thai thay Diệp Tử hướng về giáo sư xin phép nghỉ. Đến mức toàn bộ đồng học đều cho là hắn có hài tử. Mang theo Diệp Tử đi công viên nước chơi kích thích. Cưỡng bách Diệp Tử nhìn nàng viết kịch bản. Còn muốn tượng ra chuyện xưa hình ảnh. Vì chắc thí nước sâu mà cố ý đem Diệp Tử đẩy tới trong hồ. Từng cảnh tượng ấy nội dung cốt truyện đều lộ ra được vị này, bạn gái, dã man. Nhưng là, theo chuyện xưa phát triển, người xem cũng phát hiện, ở cái này nữ chính dã man chỗ sâu, tựa hồ che giấu một lau không đi yêu thương, cầu bắp, rồi sau đó, tửu tráng sợ người gan lá cây vì chứng minh mình là một gia môn. Đi bắt chuyện đi ngang qua mỹ nữ, kết quả vậy mà vừa vặn đúng vậy nữ chính, thế là lại là một hồi náo loạn, sau cùng say rượu Diệp Tử bởi vì ngủ đầu đường mà bị mất hết cục cảnh sát. Cuối cùng, nữ chính đến nộp tiền bảo lãnh, kết quả là tại cục cảnh sát đối Diệp Tử hành hung một trận. Hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là dã man nữ hữu. Cố sự tiến hành đến hiện tại. Tất cả mọi người đôi nam nữ nhân vật chính tính cách có hiểu. Nam chính chính là một cái mềm yếu mà ẩn hàm một tia tiểu tâm tư đô thị tiểu điều ti. Mà nữ chính thì là mượn bạo lực đến phát tiết một loại nào đó yêu thương nữ thần. Mà sở hữu người xem đều không hiểu thích cái này nữ chính. Nhưng lại không phải tất cả mọi người ưa thích nam chính. Tại tương đối lớn một bộ phận người xem ra. Nam chính quá nhu nhược, liền tại bọn hắn sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm. Trong phim ảnh cái thứ nhất chân chính cao tương đương chào xuất hiện. Vì cấp nữ chính chúc mừng sinh nhật, nam chính mang theo nữ chính đi tới vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị qua công viên nước. Kết quả gặp một người muốn tìm bổ chân bạn gái trước cùng gian phu báo thù đào binh. Ở trong quá trình này, vai trình nữ đường tình cảm dần dần rõ ràng, mà đối mặt một cái tâm tình có vẻ như mất khống chế đào binh. Diệp Tử vận dụng chính mình thông minh để cho người đào binh kia thả nữ chính, mà lựa chọn chính mình lưu lại. Khi nhìn đến một màn này thời điểm, hiện trường người xem tâm lập tức bị đâm thoáng một phát. Tê dại, luôn luôn nhu nhược sợ phiền phức lá cây. Tại đối mặt loại này nguy cơ sinh tử thời điểm, vì nữ chính cho thấy xưa nay chưa từng có dũng khí. Nhất là thông qua Diệp Tử biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ra hắn rất sợ hãi, nhưng là chính là dạng này, cũng càng thêm chân thật phản ảnh Diệp Tử đối vai chính nữ cảm tình vì nàng. Dù là bỏ ra sinh mệnh của mình, giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ. Diệp Tử sớm đã trong lúc vô tình yêu cái này, dã man, cô nương. Giờ này khắc này, đại bộ phận người xem đều đắm chìm ở hai người tốt đẹp trong yêu đương. Chỉ có số rất ít người xem còn nghĩ điện ảnh nhất mở đầu Diệp Tử kể rõ. Bọn hắn đang nghi ngờ, rốt cuộc là gì đó, cuối cùng đưa đến bọn hắn về sau chia tay đâu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.